Chương 500, Rột Ly Ultima. Kỵ Mỹ Mạ Rổ cường hãn ngoài tất cả mọi người dự liệu, rõ ràng cũng chỉ có tinh anh thượng nhẫn nhẫn giai có thể phát huy ra được thực lực chân chính, so với cái kia bốn cái sẽ thành người âm nhẫn như bức nhiều như vậy. Cái này quá khó có thể tin, ta cũng không giết con kiến hôi, nhưng cũng không đại biểu ta không ghét con rồi. Kỵ Mỹ Mạ Rổ từ từ đưa cánh tay dọc theo người ra ngoài cốt nhận thu hồi, sau đó tiếp tục hướng cái kia thùng gỗ đi tới. Cái này cũng quá kinh khủng đi, vừa rồi có người chứng kiến hắn là làm sao xuất thủ sao, quá nhanh. Hắn tốc độ di động cùng tốc độ công kích căn bản cũng không phải là theo chúng ta mọt cấp bậc mẹ. Cái trò chơi này nhận giới tại sao vậy? Rõ ràng chỉ là tinh anh thượng nhẫn, có thể cái gì cho người cảm giác, giống như là đang đối mặt ảnh cấp hắn đây. Mụ chẳng lẽ lại là một cái sở hữu đặc thù huyết mạch gia hỏa A, không thể nào, treo giải thưởng trong nhiệm vụ hình người quái cũng sẽ có đặc thu huyết mạch. Mọi người dồn dập kinh sợ thối lui, tận lực tuyển trạch cùng Kỵ Mị Mạ Rổ giữ một khoảng cách, mà Kỵ Mị Mạ Rổ lúc này cũng đúng như chính hắn mới vừa nói như vậy, cũng không có để ý tới những người đó, bởi vì trong mắt hắn những thứ này hay là ngoạn ra, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, tùy thời đều có thể bóp chết ở không người ngăn cản tình huống bên dưới. Kỵ Mị Mạ Rổ rất nhanh thì thuận lợi đi tới cái kia quan coi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cạnh thùng gỗ, bên đây chính là ỏ rổ xì mà đại nhân cầm đến thay thế mặt của ta khí sao. Nhìn cái này có dán giấy niêm phong thùng gỗ, Kỵ Mị Mạ Rổ ánh mắt nhịn không được đọng lại một cái. Bất quá đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ thùng gỗ phía sau chui ra, trực tiếp cùng hắn bóng dáng liền với nhau. Ân thân thể không thể động sao? Kỵ Mị Mạ Rổ đồng tử vi co rụt lại, bất quá biểu tình trên mặt lại như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ gì kỳ bạn nạ dạ xỉ cả mà giống to, người này rất mạnh, ta trả cờ dạ không nhiều lắm, nhanh lên một chút tới ạ. Cả mà nghị thu nhận pháp, thú nhân phân thân nha thông nha bộ phận bạch cả no rụt nhục đạn chiến xa rầm rầm. Cũng liền ở Kỵ Mị Mạ Rổ thân thể bị nạ dạ xỉ cả mà ảnh tử mô phỏng thuật trói buộc chặt trong nháy mắt, ỉ nụ rủ cả kỳ bạ cùng ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì ra tộc thể thuật cũng đồng thời từ hai bên trái phải đánh tới, liền chút khả năng này sao? Kỵ Mị Mạ Rổ khỏe miệng vi nhất câu, tâm lý không chút nào hoảng sợ. Thân thể hắn tuy là bị nạ dạ xỉ cả mà rảnh tử mô phỏng thuật cho trói buộc lại, nhưng trong cơ thể thi cốt mạch năng lực cũng không có bị hạn chế ở. Cũng liền ở ỉ nụ dù cả kỳ bạ cùng ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì xoay tròn thân thể đụng tới thời điểm, trong cơ thể hắn khung xương đống nhiên nư tờ ra khỏi bên ngoài cơ thể vô số cốt nhận. Cốt thứ trong nháy mắt phá thể ra, chẳng những phòng ngự lại ỉ nụ dù cả kỳ bạ cùng ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì công kích, nhưng lại đem bọn họ đâm cái đối xuyên phốc phốc. Gạ kỳ mỉ chĩa cổ gì nhục đạn chiến xa đang bị cốt thứ đâm rách phía sau nhất thời tựa như lọt tức giận khí cầu giống nhau, khôi phục trở thành nguyên lai hình thể. Ỉ nụ dù cả kỳ bạ thảm hại hơn, chẳng những trên người nhiều chỗ bị cốt nhận vạch ra có vài sâu đủ thấy xương vết thương, hơn nữa trong đó một căn cốt thứ còn trực tiếp đâm trúng trứng của hắn màu vàng không biết tên dịch thể, nhất thời chảy một quần a, ta đản mẹ nhà nó. Ỉ nụ dù cả kỳ bạ hai chân bắn ra, trực tiếp từ Kỵ Mị Mạ Rổ cốt thứ bên trong nhảy xuống tới, sau đó che cùng với chính mình nơi đó không ngừng lăn trên mặt đất tới lăn đi, dường như bị cực hạn thống khổ một bộ sinh không thể yêu dáng dấp. Kỳ bạ người không sao chứ? Ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì nhìn thấy y nụ dù cả kỳ bạ lọt vào trọng thương, lập tức chạy tới, con mẹ nó ngươi không phải là nói nhảm sao, ngươi vơ chư nở dê, ngươi có đau hay không? Y nụ dù cả kỳ bạ không còn gì để nói quát, ạ cả mà vông ta đi mẹ ngươi, cái này Kỵ Mị Mạ Rổ quá độc ác, dĩ nhiên đoan nở người tử tôn, ta cảm giác vơ chư nở dê so với cây nhi ngừng có chương mới đáng sợ, không biết có ảnh hưởng hay không hắn sau này kiên quyết mẹ, cái này ý nụ rủ cả kỳ bạ về sau sợ là muốn hết độc tử. Bất quá nếu là hắn kết hôn, ở tại nhà hắn cách vách người kia nhất định là muốn phát đạt 15 huynh đệ ngữ bức, liền cái này ngươi cũng có thể lái xe, bội phục đừng nói nữa, chứng kiến cái kia ý nụ rủ cả kỳ bạ, ta con. Mẹ nó cũng cảm giác hạ thân mát lạnh chứng kiến ý nụ rủ cả kỳ bạ bị đâm bể nát Esicut. Không phải người chơi đều ở đây báo dĩ đồng tình, nhưng trong đó cũng có một chút là nhìn có chút hả hê, dù sao tại bọn họ trong mắt, nạ dạ xỉ cả mà những người này bất quá chỉ là nhân vật ảo, chỉ cần có thể cho bọn họ mang đến trợ lực là được, còn như đối phương chết sống, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Cổ gì, ngươi mau dẫn kỳ bạ ly khai, còn dư lại giao cho ta. Đang ở ỉ nụ dù cả kỳ bạ không ngừng kêu rên thời điểm. Không, Rột Ly đột nhiên lợi dụng cao tốc thể thuật xuất hiện ở Kỵ Mị Mạ Rổ phía sau. Thời khắc này Rột Ly cả người buộc phát màu xanh biếc, trả cờ giả hơi nước, cái chán nổi gân xanh, hai mắt đồng tử hoàn toàn không có bộ dáng kia, hiển nhiên đã tiến nhập bắt môn độn giáp đố môn cha nở dê tha y. Kỵ Mị Mạ Rổ mặc dù bây giờ cả người đều là cốt thứ phổ thông, thể thuật căn bản không gần được người, nhưng Rột Ly lại có khác phương pháp. Xỉ cả mà ngươi nhanh lên một chút ghim cái mã bộ, ta muốn sử dụng chiêu đó. Rột Ly trong giây lát la lớn, nghe được cái này yêu cầu, thường bị ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cầm tới làm tu luyện mục tiêu, nạ giả xỉ cả mà nhất thời hiểu rõ ra, ngươi lại muốn dùng chiêu đó, tuy là vô sỉ nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, Nạ Dạ Xỉ Cả Mà Dưng Mà bắt đầu làm ra một cái ghim trung bình tấn động tác. Cùng lúc đó, bởi ảnh tử mô phỏng thuật quan hệ, bị bóng dáng liên tiếp ở chung với nhau, Kỳ Mị Mạ Rồ cũng theo làm một cái ghim trung bình tấn động tác. Động tác này để Kỳ Mị Mạ Rồ hậu môn trong nháy mắt mở rộng ra, cơ hội tốt góc độ chứng kiến đối phương thành công ghim hết mã bộ. Rồi ly nhất thời hai ngón tay cũng thành chỉ một cái, kết xuất một cái tiêu chuẩn hổ ấn, sau đó hướng về phía đã dọn xong tư thế Kỳ Mị Mạ Rồ, chợt bông thấu cổ nổ hạ trung cực thể thuật áo nghĩa bắt môn độn giáp thiên nhiên sát.